Trên phố vắng, nhịp từng giọt rơi vào tim mai. Cửa sổ mở nghe tiếng mưa rì rào như gọi những kỷ niệm về bên tôi. Từng bước chân dường như lạc vào mơ, ánh đèn vàng nhòa trong màn sương mỏng. Chưa nói gọi tên em giữa chiều nắng mưa buồn. Nhịp mưa rơi, nhịp tim tôi theo, bao yêu thương còn vương vấn đâu đây. Nhìn giọt mưa nghe lòng mình trôi nhạc, một khúc ca buồn dịu dàng giữa phố này. Mưa thôi rơi nhưng nhớ thương còn lại, từng ký ức như mưa rơi không ngừng. Nhịp mưa rơi, nhịp yêu thương, nhịp đời, để tôi hát mãi khúc ca của riêng tôi. Chưa nói gọi tên em giữa chiều nắng mưa buồn. Nhịp mưa rơi, nhịp tim tôi theo, bao yêu thương còn vương vấn đâu đây. Nhìn giọt mưa nghe lòng mình trôi nhạc, một khúc ca buồn dịu dàng giữa phố này. Mưa thôi rơi nhưng nhớ thương còn lại, từng ký ức như mưa rơi không ngừng. Nhịp mưa rơi, nhịp yêu thương, nhịp đời, để tôi hát mãi khúc ca mưa sương. Rơi nhịp yêu thương, nhịp đời, để tôi hát mãi khúc ca của riêng tôi.